Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, chết không thừa nhận. Hạ Vũ rõ ràng nhận ra được, hình đường người toàn bộ hiện lên nơi này, hơn nữa rất nhiều người quản lý toàn bộ đều bên ngoài chạy. Nhất thời rõ ràng là chuyện gì, cho nên Hạ Vũ vậy dự định bắt giữ. Trong lòng ngầm tối tăm tính toán, cầm tiểu chiến thần bọn họ toàn bộ quật ngã cần thời gian bao lâu. Mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhưng lườm mắt, tức giận nói, đi thôi, mưa đại thiếu gia, ngươi cuộc sống này qua thật là dễ chịu. Thảo nào mấy ngày nay không thấy được ngươi bóng người, nguyên lai ở chỗ này sung sướng đây, sung sướng cay rắm, ta gì đều không làm đây. Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Mặc quần cộc lớn tử, uốn người liền đi ra ngoài cửa, chuẩn bị rời đi trước cái này là không. Tiểu chiến thần nhất thời mặt đen ngăn lại Hạ Vũ, tức giận nói, tiểu sư thúc, ngươi muốn đi đâu à? Sự việc cũng làm, hiện trường bị bắt cái tại chỗ, ra đi giải thích một chút đi. Giải thích cái rắm, ta nói cho mấy người các ngươi à, đừng kích thích ta, nếu không đánh chết các ngươi. Hạ Vũ ánh mắt bất thiện cảnh cáo bọn họ một câu. Uốn người vừa chạy ra ngoài, trong lòng rõ ràng, cái này tại chỗ bị bắt tại chỗ, còn giải thích cái gì, nhân chứng vật chứng gì đều có, chỉ có đường chạy bây giờ tới. Đối với lần này, Hạ Vũ uốn người chạy, tiểu chiến thần bọn họ đồng loạt liếc khinh bỉ, âm thầm đối với Hạ Vũ giơ ngón tay giữa lên, bỏ mặc hắn. Trực tiếp uốn người đi lục soát bên cạnh gian nhà, mà Hạ Vũ mặc quần cộc lớn, nhảy ra hai viện đầu tường, nhanh chóng chạy đến cách đó không xa một cây đại thụ hạ, chuẩn bị trước tránh một chút, không nghĩ tới còn gặp người quen cũ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Ngay tại Hạ Vũ đi tới hành lục dưới cây lớn, rất nhỏ nhỏ giọng truyền vào Hạ Vũ trong tai, nói, hay. Lão sao ngươi vậy chạy đến à? Lại có thể không có bị bắt. Đủ thông minh. Tam ca, các ngươi vậy chạy ra ngoài à? Quần áo đâu? Hạ Vũ nghe tiếng nghe ra là Tam Lang thanh âm. Ngửa đầu nhìn về phía lớn trên cành cây. Tam Lang đám người và mình như nhau. Đều là mặc quần cộc lớn tử. Có nghênh gió đi tiểu ba trượng dáng điệu. Nhất thời khóe miệng hơi co quắp. Tam Lang bọn họ đi tới dưới cây lớn, không khỏi ngượng ngùng cười nói, cái này không chạy ra vội vàng, chưa kịp mặc quần áo đâu, ngươi không phải có trang bị chữ vật đâu, nhất định là có quần áo, mau lấy ra để cho chúng ta mặc vào, cho, không biết vừa người không, bất quá tam ca các ngươi mới vừa rồi chửi nhau, chạy trốn tốc độ thật là chà chà. Xem bộ dáng là vượt quá ngày hôm nay một lần bị điều tra chứ. Hạ Vũ lườm mắt, đối với mới vừa rồi ở lớn lục soát thời điểm, mấy người này mỗi người đường chạy, hết sức không trượng nghĩa hành vi, biểu thị khó chịu, mà Tam Lang lanh lẹ mặc vào quần áo, lúng túng cười nói, hì hì, đúng là không phải lần thứ nhất, lão sao ta nói cho ngươi, loại chuyện này chỉ cần không cho bắt tại chỗ. Không cần biết hình đường những cái kia chim ngốc nói gì. Ta chính là không thừa nhận. Bọn họ có biện pháp gì? Đúng không? Ngươi làm người ta ngu à? Ngươi mới vừa rồi mặc quần cộc lớn và người khô chiếc. Ai cũng nhìn thấy. Hạ Vũ lườm mắt, vừa tức vừa vui vẻ nói. Tam Lang nhưng nghiêm trang nói. Nhìn thấy lại sao rồi? Đảm bảo không cho phép yên hoa đâu. Đúng không? Thêm nữa nói thấy được ta tại sao không đem ta bắt lại đi. Còn để cho ta trốn thoát. Là bọn họ hình đường người không bản lãnh. Ha ha oán ta rồi. Ngươi, ra mặt này cũng là vô địch. Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Coi như là minh bạch Tam Lang bọn họ có chủ ý gì. Rõ ràng chuẩn bị không nhận nợ. Đối với lần này, Tam Lang cười hắc hắc. Cười nói, được rồi. Tiếp theo ngươi lời gì cũng đừng nói, để cho lão tử đi cho bọn họ cãi vã, còn có đừng lấy là chúng ta vô sỉ. Lão đại càng không hổ thẹn. Ý gì? Hạ Vũ một chiếc mộng, nhìn chung quanh, phát hiện không Ỷ Thiên bóng dáng, không khỏi khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ muốn tên này không biết bị bắt đi. Bất quá cái này cũng không đúng vậy. Ỷ Thiên là đan viện người thứ nhất, liền lão tam loại này hai hàng cũng có thể chạy đến. Hắn không có lý do không chạy ra được à? Đối với lần này, Hạ Vũ đi theo tam lang bọn họ cùng chung mà đi. Đi tới hai viện cửa, chọc được không thiếu học viên khóe miệng co quắp, nhìn bọn họ tiếp liền lườm mắt. Trong đó và Hạ Vũ đồng giới những học viên kia, đối với Hạ Vũ nháy nháy mắt lẩm bẩm: "Thất ca, các ngươi lá gan thật là lớn, mới vừa ăn mặc lớn quần đánh ra, còn dám trở về à?" "Đánh dám, chúng ta mới vừa rồi ở uống rượu với nhau, nghe được bên này động tĩnh sẽ tới xem." Tam lang ánh mắt chừng một cái, nhìn về phía những cái kia nháy nháy mắt học viên, không khỏi nghiêm trang mắng, để cho tất cả mọi người đều là khóe miệng co quắp. Minh bạch tam lang bọn họ đánh được cái gì chú ý. Trong lòng ngầm mắng đan này viện người thật quá vô sỉ. Bị bắt tránh, chạy ra ngoài lại trở về kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Da mặt là thật dày à. Bất quá Hạ Vũ bọn họ tiến vào đan viện sau đó, liền nghe từng trận kêu oan tiếng. Xem hắn dáng vẻ nghiêm trang, không biết còn lấy là những người này, thật là oan uổng. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi khóe miệng co quắp, lẩm bẩm nói: "Xem ra những hàng này đều là lão du điều à, từng cái bị bắt tại chỗ, mặc quần cộc lớn kêu oan, đây thật là một đám người mới." "Đừng nóng, ngươi xem lão đại." Tam lang chép miệng, tầm mắt nhìn về Hạ Vũ trụ sở bên cạnh gian phòng. Chỉ gặp cửa phòng mở toang ra, Hỏa lão đầu đứng ở cửa tức giận sắc mặt tái xanh. Chỉ Ỷ Thiên khí được không nói ra lời. Hạ Vũ không khỏi tò mò, tiến lên đã qua tra xem, chỉ nghe gặp Hỏa lão đầu gầm thét: "Ỷ Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đường đường đan viện ghế thủ lãnh đại đệ tử, ngươi lại dám mang bên ngoài cô gái ngủ lại, công khai không tuân theo học viện quy định, hôm nay còn dám cự bộ. Hỏa đường chủ, ngài có thể đừng mở mắt nói mò à? Ta là ngươi nhìn lớn lên, là người gì còn không biết? Cái này hai người là muội muội ta, hôm nay lâu đừng gặp lại, ở bên trong phòng gặp nhau, ngài hẳn có thể hiểu đi. Pháp không ngoài ân huệ, ngài nói ta có tội gì?" Ỷ Thiên nghiêm trang đáp lại, gặp Hạ Vũ bọn họ tới, không khỏi nháy mắt đầu đi chơi vị nụ cười. Cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng co quắp, nhìn Ỷ Thiên bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi trong lòng khí vui vẻ, nhớ tới một câu tục ngữ: "Không sợ lưu manh rất cường đại, chỉ sợ lưu manh có văn hóa." Dưới mắt Ỷ Thiên lời nói này nói hợp tình hợp lý, nhưng là trong ngực trái ôm phải ấp, trong ngực cô gái còn có cảm xúc mạnh mẽ đi qua dư âm. Lăng Thiên lại là quần áo xốc xếch, trên cổ đều là nhẹ nhàng vết hôn, rõ ràng cho thấy lửa cháy mạnh môi đỏ mọng lưu lại dấu vết. Bộ dáng này là huynh muội quan hệ sao? Giờ phút này, Hỏa lão đầu khí được chứng cũng rút gân, gầm thét: "Ngươi nói lão đầu tử mở mắt nói mò. Ngươi những lời này, năm ngoái lão tử bắt ngươi thời điểm, ngươi chính là nói cái này giải thích. Hôm nay còn dám chiêu cũ lặp lại. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều muội muội?" Phốp, Hạ Vũ không nhịn được cười ra tiếng, nhất thời vui vẻ. Ỷ Thiên mặt không đỏ không thở mạnh đáp lại: "Không có biện pháp, em gái kết nghĩa tương đối nhiều. Xin Hỏa đường chủ thứ lỗi." Hỏa lão đầu khí được không được, gầm thét: "Bớt nói nhảm, cho ta cầm người mang đi." "Đợi một chút, Hỏa đường chủ, ta có tội gì à? Ngươi lên tới thì phải cầm ta mang đi, sợ rằng không thể phục chúng à?" Ỷ Thiên đứng dậy lên tiếng nói như thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.